Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sợ hãi, lo lắng, bất an khi mà nghe nhỏ ta nói như thế, có lẽ lần này, con nhỏ đó thực sự quyết tâm. Điều khiến tôi lo lắng chính là việc trong trường nhỏ được rất nhiều người yêu mến, hâm mộ, có số lượng fan vô cùng đông đảo, không có người con trai nào có thể cưỡng được vẻ đẹp của ả, vì thế tôi thấy lo sợ Kỳ sẽ rung động trước vẻ đẹp của nhỏ mà bỏ rơi tôi. Dầu gì thì tôi cũng chỉ là một đứa nhan sắc có hạn, thủ đoạn bình thường, không đẹp cũng chẳng xinh. Nói đúng ra tôi vốn không hợp với Kỳ. Đôi lúc tôi nghe Kỳ khen tôi dễ thương, đáng yêu chứ chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp cả. Tôi là một cô gái với thân hình bé nhỏ, lùn tịt với chiều cao 1m54. Thân hình bé thì tất nhiên khuôn mặt cũng bé nốt, tóc cắt mái ngố, buộc kiểu đuôi ngựa để xoăn hay thỉnh thoảng thả ra để tạo kiểu. Nhưng cho dù có tân trang thế nào thì mức độ nhan sắc của tôi vẫn không thể nào đọ được với Tú Anh. Khi tôi ra ngoài, Kỳ vẫn đứng đợi tôi ở ngoài. Hắn vẫn đứng đấy, chồng tôi vẫn đứng đấy để chờ tôi. Tôi không hiểu Kỳ là một người thế nào lại có lòng bao dung lớn tới tôi như vậy. Khi yêu tôi hắn dường như cho tôi tất cả, chỉ cần tôi đòi một dù thế nào hắn cũng sẽ cho hai, thậm chí là nhiều hơn. Hắn chiều chuộng tôi, đặc biệt luôn bảo vệ tôi, những khi tôi làm sai hắn dù vẫn mắng hoặc đánh nhưng tôi biết là vì tốt cho tôi. Hắn chưa bao giờ để tôi chịu uất ức mặc dù có vài lần tôi khiến hắn phải tức giận và đôi lúc tôi cũng làm quá lên. Kỳ ấy hả, hắn vô cùng hoàn hảo, nhược điểm duy nhất của hắn là đa nghi và thích ghen. Nhìn thấy hắn, trong lòng tôi lại càng dâng lên lo sợ nghĩ về một ngày bàn tay và trái tim tôi không đủ sức níu giữ hắn ở lại. Tôi chậm rãi bước đến gần, hắn nhìn thấy liền mở miệng hỏi một câu ngắn gọn mà xúc tích. Giỏi chứ, ừ, hạng 2, anh thấy em giỏi không? Tôi cố lấy vẻ điềm tĩnh nhất có thể trả lời hắn rồi ngồi vào trong xe. Nhưng khi ngồi vào xe, nước mắt tôi mới bắt đầu tuôn chảy. Do tôi quá hoang mang và sợ hãi nên không thể kìm được. Lúc đối mặt với hắn, tôi cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, đủ năng lực để che giấu cảm xúc của bản thân nhưng tôi sai rồi. Tôi cảm thấy căm hận cái bản tính yếu đuối trong lòng, dù đã cố gắng kìm lòng nhưng không được. Tôi dùng cả hai tay cố lau mãi nhưng không thể nào ngăn được nước mắt tuôn ào ào như dòng thác chảy xiết. Kỳ bỗng nhiên ôm lấy tôi vỗ về. Bà xã anh sao lại khóc thế? Ai trêu em, không có gì đâu, hạnh phúc quá thì khóc thôi. Tôi vừa gạt nước mắt vừa nói dối. Tôi không muốn để hắn lo lắng vì vài ba cái vụ vớ vẩn này. Bây giờ tôi mới phát hiện muốn được hạnh phúc phải trả giá rất nhiều. Mà hạnh phúc đến với tôi một cách quá ư dễ dàng nên sóng gió ập tới là phải rồi. Mà hạnh phúc lại vô cùng mong manh, vụt đến rồi vụt đi, chắc gì đã chịu nổi qua một đợt sóng nhẹ. Đôi lúc hạnh phúc quá lại nhận được tổn thương không ít đâu, tôi không phải không hiểu điều này. Chỉ là tôi tham lam quá, muốn đoạn đường mình đi suôn sẻ như lúc ban đầu quá khó đúng không? Em đúng là đồ ngốc, Kỳ nói bằng giọng dịu dàng cùng với đó là một cái cốc yêu lên trán. Thấy hành động của hắn lại càng khiến lòng tôi đau xót cực hạn, nước mắt cứ như chiếc xe đạp bị đứt phanh, cứ thể chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi đang tự hỏi, liệu mai sau, những thứ này còn dành cho tôi nữa không? Tôi liền nhào vào ngực Kỳ ôm hắn khóc lớn, giọng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mai sau, vì một điều gì đó ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta thì anh có vì điều đó mà bỏ rơi em không? Đây là điều tôi lo sợ nhất cũng không dám hỏi thẳng hắn. Nhưng hôm nay, tôi quyết phải lấy được đáp án. Hắn xoa đầu tôi, mắng. Sao em lại hỏi mấy câu vớ vẩn như thế? Rốt cuộc thì ai đã nói với em cái gì để em thành ra như vậy? Ai nói không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của anh. Anh trả lời đi, được rồi, theo ý em, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu. Hắn cam đoan, tôi ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, ngây thơ hỏi. Có thật không, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với em vậy, nói cho anh nghe. Hắn lo lắng kéo tôi ra khỏi lòng, hỏi. Tôi đem toàn bộ lời nói của Tú Anh cho hắn nghe rồi hỏi một câu đến chính mình cũng thấy ngớ ngẩn. Nếu một ngày mọi chuyện đúng như vậy, anh sẽ bỏ rơi em để lấy cô ấy chứ? Giờ cuối cùng anh cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra cô vợ bé bỏng của anh đang sợ. Không biết ai lại tung tin vớ vẩn làm cho cô gái của anh phải lo sợ thế này. Nhưng đôi lúc thế này cũng tốt, làm cho cô muộn phiền một chút thì cô sẽ biết giá trị của anh lớn thế nào mà biết trân trọng. Tại sao anh phải lấy cô ấy? Anh đã có bà xã nhà em là tốt lắm rồi, sẽ không cần một cô vợ độc ác như cô ta đâu. Với lại anh nghĩ xem luật pháp Việt sẽ để cho anh cưới cô ta hay sao? Vậy tại sao anh lấy được em? Tôi nghi ngờ hỏi, hắn nháy mắt một cách gian xảo. Bí mật, nói rồi hắn gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi, nói. Nín đi, cần gì phải bận tâm những lời nói gió thoảng mây bay thế làm gì? Khóc thương tâm như thế, nhìn rất xấu. Nên nhớ kỹ những lời anh nói đây, em là em, cô ta là cô ta, mà người anh yêu và chỉ lấy làm vợ có một mình em thôi. Bây giờ có muốn đi ăn kem không? Có, tôi gật đầu cái rụp, hắn lái xe đưa tôi đi ăn kem, có một người đứng từ xa trông thấy cảnh đó, trong lòng nổi đầy giông bão. Nhưng cô ta biết giờ không phải lúc, chờ đến khi cô ta thực hiện được kế hoạch rồi sẽ trả thù bọn họ. Nói thật cô ta thích Kỳ từ lúc mới gặp lần đầu, nhưng lúc ấy vì mải theo đuổi Trần Tuấn nên mới để yên cho họ. Cho đến khi biết mình hoàn toàn không có cơ hội với Tuấn thì cô ta mới quay sang ngó đến Kỳ. Khi cô ta vừa rời sự chú ý đến anh, hình ảnh một người chồng yêu chiều vợ con, đẹp trai đa tài, giàu có đại gia khiến cô ta si mê anh một cách điên cuồng. Hơn nữa ba cô ta cũng định ngắm anh cho vị trí con rể mình, chỉ tiếc là anh lấy vợ quá sớm. Mà người vợ của anh cũng là kẻ cướp đi anh, không ai khác là người đã cướp đi Tuấn. Cô ta hận và lòng đã sớm ra kế hoạch trả thù cô. Thế là tôi cuối cùng cũng bước qua kỳ thi để đến với một kỳ nghỉ hè thoải mái rồi. Hè đến, tôi thường xuyên rủ Bảo Châu và Thanh Trúc đi chơi nhưng bọn nhỏ còn bận chuyện tình cảm nên ít khi gặp nhau được. Giờ tôi mới ngỡ thì ra Thanh Trúc thích Thiên, thích từ lâu lắm rồi. Vậy thì tốt quá, nếu Thanh Trúc có thể làm Thiên yêu mình thì tôi càng đỡ tốn công, lại không bị mang tiếng là người tàn nhẫn. Dù sao kẻ thay lòng trước là kẻ hạnh phúc trước mà. Giờ ai cũng có cặp thế là đầy đủ rồi nhỉ, đôi khi lễ tình nhân mà cứ đứa này có người yêu, đứa kia lẻ bóng thì đúng là hơi quá. Thỉnh thoảng tôi hay dụ các cặp kia đi chơi theo đôi, mọi người ai nấy đều chia cặp ra chơi. Đặc biệt hai người Thiên và Kỳ, họ vô cùng thích chơi trò gắp thú nhồi bông. Mà tôi với Thanh Trúc lại hay được hưởng lợi từ những chiến lợi phẩm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai người đó đúng là dở hơi, chơi thì chơi lại còn bày đặt thi thố làm cái gì. Hai người thi xem ai gắp được nhiều hơn mà tên nào tên nấy đều là cao thủ trong trò này thì phân thắng bại cho được. Tôi với Thanh Trúc không cách nào ngăn cản, chỉ đành đứng bên cổ vũ người đàn ông của mình. Bọn họ gấp nhiều tới nỗi những ông bán hàng ở khu trò chơi về khoản này cứ thấy họ là dọn hàng chạy xa bởi họ sợ lỗ vốn. Chán trò này, hai ông tướng lại thích trò phi tiêu. Đốp đốp đốp, mấy phát liên tiếp người chủ quán phải lau mồ hôi lạnh nhìn từng quả bóng của mình bị nổ dưới tay bọn họ. Cuối cùng, người chủ quán phải ra quỳ xuống hết lạy rồi cầu xin bọn tôi bảo họ đừng chơi nữa vì ông hết sạch quà rồi. Còn cặp đôi Bảo Châu và Huy lại có sở thích kỳ lạ, thích không gian riêng cho mình nên thường tách nhóm bất thình lình. Dạo gần đây, tôi để ý kỹ lại thấy Thanh Trúc có vẻ buồn, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chắc lại vì tình nữa đây. Hai, ngày trước tôi cũng thấy lạ lắm bởi tôi thường thấy Thanh Trúc và Thiên, chuyện tình cảm của họ nhạt như nước ốc ấy. Đi chơi với bạn gái gì mà ngay cả cái nắm tay, cái ôm hay hôn thường làm cũng không hé ra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ Thanh Trúc ngại không dám thổ lộ hay do Thiên còn chưa quên hẳn nên mới lạnh nhạt như thế. Nhưng xem ra cứ tình hình thế này thì mối quan hệ của họ cũng sớm tàn thôi à, cuộc sống đang rất êm đềm, chỉ tiếc là tôi được nghỉ mấy ngày thì Kỳ lại phải đi công tác bên nước ngoài tận nửa tháng. Ngày hắn đi tôi không dám ra sân bay tiễn, tôi sợ mình không kìm nổi cảm giác muốn níu kéo sẽ khiến hắn vì tôi mà lỡ công việc. Hắn đi rồi, tôi mới thấy cô đơn đến kỳ lạ. Trong lòng cứ không yên, cảm giác trống rỗng như thiếu đi thứ gì đó quan trọng lắm, đó là hơi ấm của Kỳ. Đêm đến, nằm một mình trong căn phòng đó mà tôi không sao ngủ được, cảm thấy nhớ hắn ghê luôn. Mặc dù không phải lần yêu đầu nhưng tim tôi cứ thổn thức mãi không ngủ được, tôi chỉ mong có ai đó làm ơn mang hắn về lại bên tôi ngay lúc này, chỉ tiếc là không được. Trong lòng vô cùng nhớ nhung, tôi muốn gọi điện cho hắn, nhưng hắn vẫn nhanh hơn tôi, khi tôi vừa cầm điện thoại lên, một cuộc gọi được kết nối. Người gọi đến còn ai khác ngoài Kỳ chứ? Tôi nhanh nhẹn bắt máy, bên kia là giọng nói dịu dàng ấm áp của Hàn. Bà xã, em ngủ chưa? Anh nghĩ em ngủ rồi mà có thể nghe điện thoại của anh sao? Tôi giờ thói nhõng nhẽo, bên kia vang lên tiếng cười, sau đó hắn nói, nhớ anh không, bà xã? Đương nhiên là, không rồi, anh đi em càng rảnh nở. Tuy lời nói ra là như vậy nhưng ai biết được trong lòng tôi giờ đang nhớ hắn đến chừng nào, phải cố kìm nén lắm mới tránh không đặt cái vé máy bay khác chạy đến bên hắn đấy. Em không nhớ anh cũng được nhưng, anh đang rất nhớ em đấy. Nghe hắn nói câu đấy, một cảm giác ngọt ngào trong lòng tôi cứ thế lan tỏa. Tôi đáp lại, thật sao, hay là anh đang nói cho cô khác nghe đấy? Em vẫn luôn kiểm chứng mà nhỉ, bên cạnh anh có một người con gái nè. Ai, tôi nghe vậy quát lên. Bà xã anh, không phải em vẫn đang ở bên anh, trong lòng anh đấy ư, anh chỉ được nói mồm là giỏi. Tôi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng giờ đang sướng rơn.

Vì chuyện đó, cô đã tức tới nỗi không nghe điện thoại của ba mẹ suốt mấy tháng trời, cho đến khi cô ngẫu hứng muốn biết tình hình trong nước. Rồi cô nói chuyện với mẹ mình và được mẹ thông báo rằng lúc ấy là thời kỳ nguy hiểm và nhắc về người chị dâu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cho cô biết chính cô ấy là người tìm ra sự thật trong dòng họ của cô mà suốt bao năm nay ba cô vẫn luôn điên đầu vì chuyện đó. Mẹ cô còn kể cho cô biết chị dâu cô không hề ăn hại mà là một người siêu phàm, đến thế nào, cô biết gia đình cô rất khó tính trong việc chọn lựa dâu rể, để cho gia đình cô phải yêu quý đến nước này thì người chị dâu này chắc là một người tốt không chê vào đâu được. Lúc đó cô mới tạm tin tưởng mà đồng ý với cuộc hôn nhân của anh hai. Cô cũng không nhắm mắt làm bừa mà cho người tìm hiểu chuyện trong nước, cũng định lấy bằng được ảnh của chị dâu nhưng đáng tiếc anh hai cô bảo bọc cô ấy tốt quá, đến nỗi ngay cả một bức ảnh cũng không lấy được. Đến nước cô phải nhờ tên đó làm nội gián trong bang anh hai suốt một thời gian dài mới moi móc được chút thông tin quan trọng. Theo nguồn tin đáng tin cậy do người đó cung cấp, cô được biết chị dâu cô trước kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Vì trốn hôn với một người đàn ông hoàn hảo trên cả tuyệt vời như anh trai cô mà cô gái đó đã làm náo loạn cả Hàn Lâm Viên nơi anh hai sinh sống. Không những thế còn làm cho đám đính hôn lần thứ nhất tanh bành luôn. Khi nghe mấy cái huyền thoại về người chị dâu đó, cô cảm thấy cô ấy là một người thú vị và muốn gặp cho bằng được. Đối với bản thân cô, là một cô gái nghịch ngợm nên rất thích có một đại tổ hợp cả để quẩy cho ra trò, đúng lúc trời ban xuống cho cô một người chị dâu hợp ý cách chương.